Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 53, Thương Mang Đạo Vực. Đi, ta dẫn ngươi đi đạp Thiên Kiều. Vương Lâm lôi kéo Lý Mộ Uyển, hướng cái kia trong hư không xuất hiện 9 tòa đạp Thiên Kiều đi. Một bước một ngày cầu. Vương Lâm lôi kéo Lý Mộ Uyển, đi đến thứ 9 cầu đầu cùng. Ở muốn bước vào đi vào một cái chớp mắt, Vương Lâm bước chân dừng một chút, tay trái của hắn nâng lên hướng về phía sau cái kia đại địa vung lên. Cái này vung lên phía dưới, đã thấy thái cổ thần cảnh bên trong, ba đạo cầu vồng trống rỗng xuất hiện, xông lên trời. Cái kia đạo thứ nhất cầu vồng bên trong, là nửa cái la bàn, nó cùng đại địa dung hợp. Khiến cho cái này hình tròn đại địa nổ vang cái kia phía trước như hư ảo một nửa khác. Lập tức chân thực, khiến cho cái này trên mặt đất vô số khe hở sơn mạch biến thành khắc độ cùng phù văn. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ở hoàn chỉnh về sau, ẩn ẩn như triển khai vận chuyển. Cái kia đạo thứ hai cầu vòng bên trong, là một cái to lớn kim đồng hồ. Nó trôi nổi dựng lên. Cấp tốc chìm xuống bên trong cùng cái kia tung bay 7 màu bông tuyết núi dung hợp. Kim đồng hồ tại cái này hình tròn đại địa xoay quanh quét ngang. Một cỗ bàng bạc lực lượng từ cái này đại địa bên trong khuếch tán ra đến. Nổ vang kinh thiên. Cái kia đạo thứ ba cầu vồng bên trong. Là một cái hạt châu. Một cái hạt châu màu trắng. Thiên nghịch. Nó phiêu phù ở trong thiên địa này. Tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Sau đó bay vào cái kia la bàn bên trong. Cái này định giới la bàn. Giờ khắc này. Hoàn chỉnh. Thu. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng. Định giới la bàn. Bị Vương Lâm thu vào. Ở cái kia hư vô đầu cùng. Một thân ảnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Người kia là cổ đạo. Cổ đạo ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Hắn nhìn thấy mảnh này trong hư vô. Duy nhất tồn tại một tòa cầu. Còn có cầu kia bên trên hai cái thân ảnh. Đây chính là đáp án sao? Cổ đạo nói nhỏ, ánh mắt phức tạp, nguyên lai, tất cả đều là thật. Đây chẳng qua là cái kia định giới la bàn khí linh thiên vận tử cùng Lục Mặc ở giữa đọ sức. Hai người kia bày ra cái này đến cái khác cục. Thiên vận tử coi là tất cả đều là Lục Mặc vì phục sinh Lý Mộ Uyển mà diễn hóa mộng cảnh thế giới. Cũng coi đây là thời cơ. Ý đồ nhường Vương Lâm chìm vòng ở mộng cảnh này thế giới bên trong. Mà thiên vận tử bày ra cục. Nhường cổ tổ cùng tiên tổ hai người đều hiểu lầm. Thật coi là cái này nghịch trần giới. Chỉ là bước thứ tư đạp thiên cảnh cường giả một giấc mộng. Khiến cho cổ tổ cùng tiên tổ vì thế mà vẫn lạc. Khi hiểu được chân tướng về sau. Cổ đạo trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn kế thừa bộ phận cổ tổ ký ức cùng truyền thừa. Biết cổ tổ tử vong chân tướng, cho nên hắn ở biết kết quả về sau, là phi thường phức tạp. Vương Lâm mỉm cười, tay phải vung lên bên trong. Cổ đạo phía sau xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy bên trong, chính là nghịch trần giới. Tiên cương đại lục, cổ đạo trầm mặc một lát, hướng về Vương Lâm thật sâu cúi đầu. Đi vào cái kia vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Vương Lâm lôi kéo Lý Mộ Uyển bước qua thứ 9 cầu. Biến mất ở trong thiên địa. Ở hai người biến mất về sau. Cái kia đạp thiên kiều. Cũng thời gian dần qua hóa thành tinh quang. Tản ra về sau. Cùng nơi này hư vô dung hợp. Biến mất không thấy gì nữa. Đạp thiên. Ở Nam Cung Trấn trong ánh mắt. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển. Tiến vào diệt sinh lão nhân chỗ ở. Sau đó. Cái kia diệt sinh lão nhân, cũng đưa ánh mắt về phía cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy bên trong, tiên cương đại lục ở bên trên, tiên đình bên trong, Nam Cung Trấn khẽ gật đầu cười một tiếng. Sau đó, diệt sinh lão nhân thu hồi ánh mắt, nhìn xem mang theo Lý Mộ Uyển mà đến Vương Lâm. Chắc hẳn đây chính là Vương phu nhân đi. Quả nhiên cùng Vương đạo hữu rất xứng. Diệt sinh lão nhân nhìn xem Vương Lâm mỉm cười nói. Nam Cung Trấn nhắm mắt. Tiếp tục ngộ đạo. Không tiếp tục đi quan tâm. Hắn cũng không có đi đạp thiên kiều. Hắn cũng không cần đi đạp thiên kiều. Đêm. Mênh mông tiên cung bên trong đèn đuốc sáng trưng. Chiếu sáng một mảnh bầu trời. Một đêm này, Nam Cung Trấn không có bế quan, mà là tại một tòa trên nhà cao tầng, đốt hương nấu rượu. Là vì Nhu Thuận ngồi ở Nam Cung Trấn bên cạnh, an tĩnh nhìn xem Nam Cung Trấn. Nàng không biết hôm nay Nam Cung Trấn vì sao ở đây nấu rượu. Cũng không biết Nam Cung Trấn muốn chờ người nào. Nàng chỉ là thích chờ ở Nam Cung Trấn bên người. Nàng rất thích Nam Cung Trấn trên người cỗ khí tức kia. Thuộc về tiên khí tức. Trong thiên địa này, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có Nam Cung Trấn một người. Được xưng tụng là tiên. Sau đó không lâu, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển xuất hiện ở tiên đình. Hai thân ảnh, từ trong hư vô đi tới. Đứng ở Nam Cung Trấn cùng La Vi trước mặt. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, hai vị mời ngồi. Nam Cung Trấn nhấc một cái tay phải, ra hiệu Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển. Giờ khắc này, La Vi mới biết được. Nam Cung Trấn muốn chờ người. Là hai vị này, đa tạ, Vương Lâm nói một tiếng. Sau đó cùng Lý Mộ Uyển ở Nam Cung Trấn trước mặt ngồi xuống. Lý Mộ Uyển thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì người trước mắt là tiên chủ đứng đầu mà cảm thấy hạn chế. Mộ Uyển ở đây hướng tiên chủ biểu thị vạn phần cảm tạ. Suy nghĩ nhiều tiên chủ năm đó xuất thủ cứu giúp. Này ân, vợ chồng ta hai người, nhất định sẽ báo. Lý Mộ Uyển chân thành nói lời cảm tạ nói. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Nam Cung Trấn không có chút nào đem việc này để ở trong lòng. Này ân đối với tiên chủ đến nói, có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta vợ chồng hai người đến nói, cũng là đại ân, không thể không báo. Nên có một ngày, tiên chủ cần, Vương Mỗ đem hết khả năng tương trợ. Vương Lâm lúc này cũng trịnh trọng nói, đã như vậy, cái kia Vương Đạo Hữu liền mượn cái kia định giới la bàn tại ta. Nhường ta lĩnh hội một khoảng thời gian là được. Nam Cung Trấn nói, một cái bước thứ tư đạp thiên cảnh người hứa hẹn. Đối với hắn người mà nói, có lẽ đầy đủ chân quý. Huống chi đây là Vương Lâm, tương lai cũng không chỉ bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu cũng có thể đạt tới. Nhưng đối với Nam Cung Trấn đến nói, lại không phải rất cần. Vương Lâm khăng khăng phải trả phần ân tình này. Cái kia Nam Cung Trấn liền mượn định giới la bàn, diễn hóa luân hồi, dùng cái này chống đỡ. Vương Lâm cũng không mập mờ, lấy ra định giới la bàn, đưa cho Nam Cung Trấn. Đã Nam Cung Trấn lựa chọn mượn định giới la bàn đến chống đỡ phần ân tình này, Vương Lâm cũng từ không gì không thể. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, đem định giới la bàn thu vào trong lòng bàn tay. Cái này định giới la bàn chính là nghịch trần giới bên trong duy nhất một món không diệt cấp pháp khí. Đa tạ, Nam Cung Trấn nói lời cảm tạ. Cái này định giới la bàn có thể tăng tốc Nam Cung Trấn diễn hóa luân hồi tốc độ, có thể để cho hắn tạo dựng một cái hoàn chỉnh tiên giới, để hắn trong cơ thể thế giới có được hoàn chỉnh luân hồi. Tiên chủ đến từ những giới khác. Vương Lâm hỏi, đối với bước thứ tư đạp thiên chi tu đến nói, có thể trưởng dòng sông thời gian, chủ thế giới sinh diệt, tự nhiên biết Nam Cung Trấn lai lịch quỷ dị, cũng coi là đi. Nam Cung Trấn gật đầu, cái này vô tận thương mang phía dưới, liền tồn tại tứ đại giới, cái kia vô tận thương mang bên ngoài đâu? Cái kia vô biên hỗn độn vũ trụ bên trong có tồn tại hay không những giới khác đây? Chúng ta nhận biết có hạn, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu mình cái này một mảnh bầu trời. Kia thiên ngoại, phải chăng còn có trời đâu? Nam Cung Trấn nói, là vì rất ngoan ngoãn vì mấy người rót rượu, lẳng lặng nghe mấy người đàm luận, uống rượu, hiếm thấy ta động thủ nấu một lần rượu. Nam Cung Trấn nói. Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thật lâu mới dư vị tới. Rượu này, chính là một nhân sinh a. Vương Lâm ánh mắt phức tạp nói, ở trong đó ngọt bùi cay đắng, chỉ có chính mình kinh lịch qua, mới có thể thấm sâu trong người. Tiên chủ có thể nói cho ta nghe một chút đi thế giới bên ngoài. Vương Lâm vừa thành bước thứ tư, còn chưa đi ra cái này nghịch trần giới. Với bên ngoài thế giới, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Ta biết cũng có hạn. Chúng ta nơi ở chính là thương mang đạo vực. trong đó có tứ đại chân giới, theo thứ tự là đạo thần giới, nghịch trần giới, sơn hải giới, vĩnh hằng linh giới. Cái khác, ta biết rõ cũng không nhiều. Nam Cung Trấn từ tốn nói. Vương Lâm lắng nghe, đối với Nam Cung Trấn mà nói, hắn cũng không hề hoàn toàn tin. Một cái đột nhiên xâm nhập phương thế giới này người, không đi qua tương lai, chỉ tồn tại ở hiện tại. Nó biết rõ, khẳng định không phải là chỉ có ngần ấy, mà Nam Cung Trấn không nói. Vương Lâm cũng không có cách nào. Dù sao, hắn cũng vô pháp ép buộc Nam Cung Trấn đem nó biết rõ nói hết ra. Mà cái này thương mang đạo vực, cũng cực điểm rộng lớn. Tứ giới ở giữa khoảng cách, cũng phi thường xa xôi. Nếu là vương đạo hữu muốn đi xem cái khác mấy giới, cũng có thể mang theo vương phu nhân đi du lịch một cái khác tam giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.